Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 518. Sư huynh làm cho tiểu cửu làm cái gì cũng được. Cố Lưu Vân lúc này là có chút mê mang. Hắn bất quá là thi triển một cái thần thông, làm sao khó hiểu tiến vào cửu giới rồi hả? Chờ, các loại, chính mình hình như là trực tiếp bị không gian vòng xoáy cuốn vào. Cái kia cái này há chẳng phải là nói, chính mình là nhục thân tiến nhập cửu giới rồi hả? Loại tình huống này, xác thực có chút khó tin. Ở kiếp trước hư không xâm lấn, thần giai boss phủ xuống thời điểm, những nhân tộc kia thiên giai cảnh cường giả đã từng bày tỏ qua có thực lực khóa giới mà đến. Tuy là phía sau bởi vì do nhiều nguyên nhân, những thiên giai đó cảnh cường giả cũng không có qua tới. Nhưng điều này cũng làm cho người chơi đã đoán, có hay không thực lực đến thiên kiếp cảnh, liền có thể làm được lấy nhục thân tự do xuyên toa cửu giới cùng hiện thực. Cái suy đoán này từng gây nên loài người chấn động, nhưng tiếc là chính là, thẳng đến Cố Lưu Vân thân thời điểm chết, cũng không có một cái người chơi có thể đến tới thiên kiếp cảnh tu vi. Sở dĩ người chơi đến cùng có thể làm được hay không nhục thân tiến nhập cửu giới, vẫn là một mê. Nhưng nói đi nói lại thì, mình bây giờ tu vi bất quá là ngộ đạo kỳ, dựa vào cái gì có thể nhục thân tiến nhập cửu giới đâu? Nhưng nếu như là nhục thân tiến vào, tại sao mình còn ăn mặc cửu giới bên trong phục sức? Liền hình đều không có thay đổi đâu. Cố Lưu Vân nghĩ tới đây, liền thẳng thắn kiểm tra một chút thân thể của chính mình, muốn nhìn một chút có cái gì bất đồng. Kết quả cái này nhìn một cái, liền phát hiện không cùng một dạng đồ. Nhục thân bên trên không có gì biến hóa quá lớn, thế nhưng đan điền trong không gian lại nhiều hơn một ít gì đó. Mà vài thứ kia, dĩ nhiên là hắn trong hiện thực trên người nguyên bản mang theo điện thoại di động, y phục, giày chờ, các loại, tạp vật. Nhìn lấy mấy thứ này, Cố Lưu Vân xoa xoa mi tâm. Chẳng lẽ là chính mình nhục thân tiến nhập cửu giới, trực tiếp liền cùng nguyên bản thân thể dung hợp, mà không thuộc về cái thế giới này tạp vật, liền trực tiếp cất giữ trong cơ thể. Cái kia nếu là như vậy, chính mình hẳn là làm sao ly khai cửu giới đâu? Vẫn là cùng phía trước giống nhau tuyển trạch ló cao. Cái kia ló cao sau đó, chính mình còn có thể trở lại nguyên lai vị trí. Mấy thứ này cũng sẽ một lần nữa trở lại trên người sao? Chính mình rời khỏi cửu giới lời nói, mấy thứ này lại sẽ một lần nữa trở lại trên người. Cố Lưu Vân không minh bạch, nhưng hắn cũng không có quá nhiều thời gian suy tính. Bởi vì hắn phía trước là bị bỗng nhiên kéo vào cửu giới. Thứ này cũng ngang với là đem tiểu cửu một cái người lưu tại ngoại ô thành phố đi đối mặt cái kia Linh Khôi. Tiểu cửu hiện tại bất quá là người thường, đối mặt cái kia Linh Khôi sợ rằng căn bản không có sức đánh trả. Đây là cực kỳ nguy hiểm. Sở dĩ hắn hiện tại việc cấp bách chính là nhanh lên một chút trở lại hiện thực thế giới. Cố Lưu Vân lập tức dựa theo bình thường nước chảy, tuyển trạch ló cao rời khỏi, làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm là, loại phương pháp này hữu hiệu như cũ. Theo trước mắt một trận mơ hồ, hắn phát hiện mình lại lần nữa trở về đến rồi trong rừng cây. Y phục trên người cũng thay đổi thành phía trước dáng vẻ. Còn bên cạnh cách đó không xa, cái kia Linh Khôi đã nhào tới tiểu cửu trước mặt, trong tay trường đao cũng chậm rãi giơ lên. Nhìn nữa tiểu cửu, đã ngã nhào trên đất, hiển nhiên là vô lực tránh né. Trong lúc nguy cấp, Cố Lưu Vân lập tức vận chuyển thân pháp, hóa thành một đạo sấm đánh, ngăn trở ở tại tiểu cửu trước mặt. Ngũ lôi chính pháp, rơi, kèm theo ầm ầm một tiếng, trường đao bị lôi đình đánh rớt, tam giới thần tướng cũng như bị trọng kích, trực tiếp mới ngã xuống đất. Cố Lưu Vân xoay người, đem tiểu cửu nâng dậy. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, tiểu cửu lại hết sức khẩn trương cầm lấy hắn trên dưới quan sát. Cố sư huynh, ngươi không sao chứ? Ngươi mới vừa rồi là không phải trúng rồi thần tướng bẫy dập? Có bị thương không? Nghe được tiểu cửu lời nói, nhìn lấy nàng dáng vẻ khẩn trương, Cố Lưu Vân trong lòng hơi có cảm động. Không nghĩ tới ở loại nguy hiểm này dưới tình huống, Tiểu Cửu lại vẫn đang lo lắng hắn có bị thương không? Hắn cười lắc đầu, nói, sư huynh không có việc gì. Người trước trốn xa một ít, chờ chút thu thập xong người này, ta sẽ cùng ngươi giải thích. Tiểu Cửu thấy Cố Lưu Vân thật không có thụ thương, lập tức hiểu chuyện gật đầu. Trốn xa xa, Cố Lưu Vân xoay người, nhìn cả người khói đen bốc lên, chậm rãi bỏ dậy thân tướng, có chút nhăn mi. Hắn vốn là cho rằng là tự sử dụng thần thông uy lực quá lớn, vượt qua thực tế nào đó quy tắc, sở dĩ phải bị cửu giới mạnh mẽ kéo qua đi. Nhưng vừa rồi chính mình thả ra ngũ lôi chính pháp, từ trong uy lực mà nói, cũng không so với suy yếu u huyền nghịch hỏa sai. Vì sao lần này chưa từng xuất hiện không gian vòng xoáy, đem chính mình kéo vào cửu giới đâu? Chẳng lẽ sẽ cùng u huyền nghịch hỏa có quan hệ? Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, điểm nhẹ mi tâm, thận trọng đem u huyền nghịch hỏa lần thứ hai triệu hoán đi ra. Mà theo u huyền nghịch hỏa xuất hiện, hắn lập tức phát hiện không gian chung quanh lại có sóng chấn động bé nhỏ. Đồng thời chính mình rót vào linh lực càng nhiều, không gian ba động cũng liền càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân tuy là không biết rõ nguyên do trong đó, nhưng là biết tình huống trước cùng u huyền nghịch hỏa có quan hệ. Cùng lúc đó, cái kia tam giới thần tướng đã phát sinh giống giận, lần thứ hai nhặt lên trường đao vọt tới. Cố Lưu Vân nhìn lấy xông tới tam giới thần tướng, trong lòng bỗng nhiên có một ý kiến. Hắn dự định lại nếm thử một lần, nghiệm chứng mình một chút phỏng đoán. Nghĩ tới đây, hắn trước phân ra một đạo u huyền nghịch hỏa, có ở đây không thương tổn đến tiểu cửu điều kiện tiên quyết, đem hắn bọc lại đứng lên, sau đó hướng về phía gần trong gang tấc tam giới thần tướng bỗng nhiên phát động yên diệt chi hỏa. Không đợi yên diệt chi hỏa uy lực hiển hiện, trong rừng cây không gian liền kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngay sau đó, một cái không gian thật lớn vòng xoáy xuất hiện, trực tiếp đem Cố Lưu Vân, tam giới thần tướng cùng xa xa bị u huyền nghịch hỏa bao gồm tiểu cửu cùng nhau cuốn vào. Theo trước mắt một trận biến hóa, Cố Lưu Vân phát hiện mình cùng tiểu cửu cùng với cái kia tam giới thần tướng đều lần thứ hai đi tới cửu giới bên trong. Hắn chúc lâu bên trong, tiểu cửu kinh ngạc nhìn xem bốn phía, nhìn lại một chút quần áo của mình trang phục, dĩ nhiên biến thành cửu giới bên trong dáng vẻ. Nàng bất khả tư nghị nhìn lấy Cố Lưu Vân, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng Cố Lưu Vân lúc này cũng không dỗi dãnh bất kể nàng, mà là trực tiếp hướng về phía vẫn còn ở trong mê mang tam giới thần tướng xuất thủ thần thông Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm. Chỉ thấy hắn hai ngón tay khép lại, hướng phía cái kia tam giới thần tướng hư điểm mà ra. Rầm rầm rầm, ở Cố Lưu Vân tận lực dưới áp chế, kim sắc linh kiếm chỉ bay ra ba miếng, đồng thời uy lực cũng lớn biên độ yếu bớt. Dù vậy, bất quá hóa thần cảnh tam giới thần tướng vẫn bị oanh đầu óc choáng váng. Ngay sau đó, Cố Lưu Vân hai tay niết ấn, lần nữa thi triển ra phong ấn chi thuật. Cái này một lần không giống với trong hiện thực, chưa qua suy yếu phong ấn chi thuật, kim sắc phù văn nhiều giống như đầy sao một dạng, trực tiếp đem tam giới thần tướng bao phủ hoàn toàn. Làm kim sắc phù văn tiêu tán sau đó, tam giới thần tướng đã bị phong ấn ở một cái hạt châu màu vàng óng bên trong. Cố Lưu Vân tùy ý ngoắc tay, cái viên này hạt châu màu vàng óng liền chậm rãi 1.8 bay vào đến rồi trong bàn tay của hắn. Lúc này, Cố Lưu Vân mới chỉ có xoay người, cười đem để vào tiểu cửu trong tay. Sư muội, lần này ngươi cần phải đưa nó thu xong. Tiểu cửu nhìn lấy trong tay hạt châu màu vàng óng, ngơ ngác chừng mắt nhìn, sau đó hỏi Cố sư huynh, chúng ta đây là tới đến cửu giới rồi hả? Cố Lưu Vân cười nhéo nhéo mặt của nàng, nói, không sai, nơi đây đúng là cửu giới. Tiểu cửu bị hắn như thế bóp một cái, mặt cười nhất thời đỏ lên, sau đó bất khả tư nghị quan sát liếc chung quanh. Cố sư huynh, người đây là làm sao làm được? Cứ nhiên không thông qua cabin trò chơi liền đi tới cửu giới. Cố Lưu Vân lắc đầu, nói, ta hiện tại cũng không phải hoàn toàn minh bạch, nhưng là bây giờ có chuyện muốn cho ngươi giúp ta một cái.